Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1649, chương 1650, tiếp tay cho giặc. Lâm Tiêu thoát khỏi Lam Tiên Nhi, Liễu Phiêu Phiêu và người khác, lập tức đi tới Thanh Liên Kiếm Tông chủ điện. Vào giờ phút này, chủ điện đã sớm máu chảy thành sông, thi thể tích tụ thành sơn, có yêu thú thi thể, cũng có Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử thi thể. Nhìn thấy chỗ cơ hồ đều là đỏ thắm huyết dịch tung khắp mặt đất. Lâm Tiêu, ngươi tới đúng dịp, giết, giết cho ta, giết sạch những yêu thú này. Võ Lương đang nhất kiếm chém chết tại một con yêu thú trên thân thể, ánh mắt đỏ bừng nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cả người là huyết Võ Lương, trong lòng kinh sợ. Vào giờ phút này Võ Lương giống như ư đã có nhập ma dấu hiệu. Hơn nữa Lâm Tiêu nhìn thấy bên ngoài thân thể hắn có mạc danh năng lượng tại vây quanh Võ Lương xoay tròn, lại là hắc ám chi lực. Bầy yêu thú này cuối cùng muốn làm gì? Lẽ nào muốn bắt sống Võ Lương? Lâm Tiêu thầm nghĩ đấy. Vũ Tông chủ, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đến thay thế ngươi. Lâm Tiêu một cái bước dài đi tới Võ Lương bên cạnh, đem lảo đảo muốn ngã thân thể trợ giúp. Hiển nhiên thân thể đối phương đã bắt đầu thể lực chi nhiều hơn thu, linh lực cũng không phục điên điên. Hôm nay bên ngoài thân thể còn có thật nhiều hắc ám chi lực xoay quanh, rất dễ dàng bị ảnh hưởng kỳ tâm tính. Lâm Tiêu tay vung lên, trong bóng tối thúc dục trong cơ thể bát chén, đem xoay quanh tại Võ Lương bên ngoài thân thể hắc ám chi lực tự mình hướng về thân thể dẫn dắt mà đi, cuối cùng bị hắn hút vào đến trong cơ thể bát chén bên trong. Cái này kim bát xác thực tốt dùng, cơ hồ lực lượng gì đều có thể hấp thu, vô luận là tốt, hỏng, sức bùng nổ đặc biệt cường đại, đều có thể hấp thu vào trong, nhất định chính là một cái động không đáy. Lâm Tiêu phát hiện điểm này, sau đó đem hắc ám chi lực toàn bộ dẫn dắt tiến vào thân thể của mình. Không khéo, chính là kinh động phương xa hổ vương. Hai đầu hổ vương đều phát hiện hắc ám chi lực lưu tốc tăng nhanh. Chuyện gì? Hắc ám chi lực tiêu hao dĩ nhiên tăng nhanh. Ngươi mau đi xem một chút. Hổ vương hướng về phía bên cạnh một đầu khác bạch hổ nói ra. Ta đi một chút sẽ trở lại. Bạch hổ nhìn hổ vương nháy mắt, sau đó vừa liếc nhìn hổ vương trước mặt một cái phá quán tử. Lúc này phá quán tử bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài thâm nhập ra linh lực màu đen, mà đi tốc độ càng lúc càng nhanh. Qua âm được bao lâu, phá quán tử bên trong hắc ám chi lực cũng sẽ bị hấp thu hết sạch. Cuối cùng ai bị đồng hóa, lại có cường đại như vậy dẫn dắt chi lực, muốn đem phá bình bên trong hắc ám chi lực hút sạch sẽ. Hổ vương song mắt thấy trước mặt màu đen, phá bình, lẩm bẩm nói ra, sau đó hắn cũng đi theo. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai muốn trở thành hắc ám nô bộc. Lâm Tiêu một bên chém chết yêu thú, vừa dùng kim bát hấp thu trong không khí hắc ám chi lực. Tốc độ cũng càng nhanh hơn nhanh. Lâm Tiêu, ngươi cẩn thận một chút. Ta cảm giác trong không khí có một loại để cho người bất an khí tức. Võ Lương dần dần khôi phục, tỉnh táo, quay đầu, hướng về phía Lâm Tiêu dặn dò. Hắn linh lực đã sớm hao hết, nơi làm việc toàn bộ đều là có hắc ám chi lực đến chống đỡ. Hôm nay hắc ám chi lực bị Lâm Tiêu hấp thu hầu như không còn. Tự nhiên Võ Lương liền khôi phục ngày trước thần thái. Ta hiểu rõ, ngươi vả lại nghỉ ngơi chốc lát, để cho ta đi. Lâm Tiêu đem Võ Lương vịn ở đại điện trên tường dựa vào. Mình nhặt lên bên chân một thanh kiếm, một bước một cái dấu chân hướng về đàn yêu thú đi tới. Xoạt, nhất kiếm chém về phía đối với mình sinh nhào tới một con yêu thú. Nhất thời đỏ thắm huyết dịch văng khắp nơi, rơi xuống mặt đất, tại Lâm Tiêu trước mặt trống lên một đỉnh trong suốt bình chướng. Đỡ được máu tươi, để cho không có rơi tới trên người hắn. Gào, lại là rít lên một tiếng. Yêu thú nhìn thấy đồng bọn bị giết, nhất thời tụ họp xung quanh đồng bọn hướng về Lâm Tiêu bay vồ tới. Thời gian thuận theo mà qua, Lâm Tiêu nhất kiếm một con yêu thú, rất nhanh dưới chân hắn thi thể liền tích tụ thành sơn. Tươi mới máu nhuộm đỏ rồi mặt đất, từ trời cao nhìn, trên mặt đất giống như là một bên huyết trì phổ thông. Duy chỉ có Lâm Tiêu đứng tại trên ao máu, hảo như một tên ma vương giết người. Xoạt, lại là nhất kiếm chém đi lên. Lâm Tiêu âm thanh nhảy một cái, một cước giẫm nát đột kích mà đến yêu thú trên lưng. Dưới chân hơi dùng lực một chút, nhất thời trong không khí truyền đến một hồi xương cốt tiếng vỡ vụn thanh âm. Rất rõ ràng là dưới chân yêu thú sống lưng gãy lìa. Cong, Lâm Tiêu trường kiếm trong tay đâm vào một đầu khác yêu thú ngực, trong nháy mắt liền mất đi khí tức, dưới chân mượn lực lại lần nữa thay đổi thân thể phương hướng, hướng về một bên khác nhảy tới. Lúc này đi theo ở kim hổ bên cạnh bạch hổ giết tới. Hổ chảo có lực đánh vào Lâm Tiêu trên thân thể, chỉ có thể cảm giác được một cổ giống như núi cự lực tự mình hướng về ngực oanh kích rơi xuống. Cũng may Lâm Tiêu thân thủ nhạy bén, không trung một cái xoay tròn, trong không khí bạo tạc lên tiếng. Lâm Tiêu thân thể cũng thay đổi phương hướng, tránh thoát đây cường lực một đòn, rơi xuống đất trong nháy mắt. Lâm Tiêu dùng sức chừng một cái mặt đất, đá vụn tung tóe, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to, mà Lâm Tiêu cũng mượn lực hướng về phía sau chợt lui mà đi. Vừa rời đi tại chỗ, bạch hổ giết tới, một chảo hướng về Lâm Tiêu đầu tiên vị trí chỗ ấy chảo đi. Không nghĩ đến chảo hết rồi, nhưng liền tính như thế, to lớn xé rách chi lực, vẫn là đem mặt đất đánh xuyên. Hí, mọi người nhìn thấy đầu này bạch hổ chỗ lợi hại, nhất thời hít vào một hơi. Bọn họ thật không ngờ trước mắt đầu này bạch hổ dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, cơ hồ chớp mắt liền đến. Tiểu tử, là ngươi hấp thu trong không khí linh lực sao? Bạch hổ miệng nói tiếng người, nói ra nói dĩ nhiên cùng nữ tử không khác. Xem ra hẳn đúng là tiểu bạch hổ mẫu thân. Như vậy mình mới đầu nhìn thấy đầu kia kim hổ chính là tiểu bạch hổ phụ thân. Hôm nay tiểu bạch hổ di truyền mẫu thân mình gen, nhưng là bởi vì thân thể bị hắc ám chi lực xâm thực qua, cho nên chỗ mi tâm sẽ xuất hiện nhíu lại hắc mao. Không sai chính là ta. Làm sao ngươi còn muốn để cho ta trở thành bên trong nô bộc sao? Lâm Tiêu nói ra. Gào, bạch hổ hướng về phía Lâm Tiêu một trận gầm thét. Ngươi đây là tại tự rước diệt vong. Nghe thấy bạch hổ nói sau đó, Lâm Tiêu mí mắt một hồi khiêu động, mình tự rước diệt vong, xem ra đầu này bạch hổ cũng cùng tiểu bạch hổ một dạng. Còn có một tia có lòng tốt, có thể cứu chữa, có thể cứu chữa. Lâm Tiêu bình tĩnh xuống, nhìn một chút trước người bạch hổ. Hắn đột nhiên cảm giác được đầu này bạch hổ cũng không có bao nhiêu cần thiết đi cứu. Ta mẹ nó vẫn là người sao? Đây chính là tiểu bạch hổ mẫu thân, nếu như mình không cứu, vậy liền là có lỗi với tiểu bạch hổ. Chính đang Lâm Tiêu do dự thời điểm, tiểu bạch hổ không biết lúc nào chạy tới Lâm Tiêu bên cạnh. Hắc hổ là các ngươi con trai đi, trong cơ thể hắn hắc ám chi lực bị ta hút ăn. Ta phát hiện hắn còn có một tia lương chi còn chưa bị hủy diệt, cho nên cứu nó. Lâm Tiêu mà nói, quả nhiên kích thích bạch hổ, mắt hổ ghế ngồi tròn, lẳng lặng nhìn đến Lâm Tiêu. Xung quanh yêu thú bởi vì bạch hổ đến, hết thảy dừng lại công kích, toàn bộ chỉnh tề như một đứng ở sau lưng nó. Hài nhi của ta, bạch hổ rốt cuộc nhìn thấy con trai mình, kia đồng dạng toàn thân lông màu trắng, ngoại trừ kia nổi bật bộ lông màu đen ra, cơ hồ mỗi một nơi đều giống nhau. Bản chương xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.